Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2751, thần phục, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặt khác băng phách tộc cường giả, cũng nguyên một đám mừng rỡ như điên. Thậm chí trong mắt mọi người nổi lên giọt nước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Ngọc Hàn Tâm, chính là băng phách tộc chấn tộc chi bảo. Đối với băng phách tộc mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường. Có băng ngọc hàn tâm, băng phách tộc liền có thể sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Tương lai quật khởi có hy vọng. Bọn họ băng phách tộc, có cơ hội một lần nữa vượt qua Xích Viêm tộc, trở thành tần thiên tinh vực tối cường bá chủ. Bọn họ tự nhiên hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh đem hộp ngọc đắp lên. Thu vào, đi, chúng ta tranh thủ thời gian về băng phách tinh. Tộc trưởng cùng chư vị thái thượng trưởng lão nếu là biết rõ, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái băng phách tộc cường giả nói. Lập tức, đám người khởi hành, hướng về băng phách tinh mà quay về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoạn thời gian về sau, bọn họ về tới băng phách tinh. Mà khi bọn họ về tới băng phách tinh về sau, băng phách tinh đã lâm vào một mảnh chúc mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, ở tại bọn hắn trở về trước đó, liên quan tới lấy được băng ngọc hàn tâm tin tức, đã truyền về. Đêm đó, băng phách tộc cử hành đại hình yến hội. Chúc mừng băng ngọc hàn tâm từ tổ địa bên trong mang ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ đều được mời tham gia cái này yến hội. Lần này yến hội, băng phách tộc tộc trưởng tự mình có mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tòa đại điện bên trong, ngồi đầy người. Thượng thủ đang ngồi chính là băng phách tộc tộc trưởng. Ở hắn một bên còn có một số băng phách tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ ngồi ở dưới tay hắn trong đám người, thấy được băng Thanh phụ thân. Một lần này có thể có được băng ngọc hàn tâm, may mắn mà có Không Huyền Tông Lục Minh Lục huynh. Nếu không phải Lục huynh, một lần này tuyệt đối cầm không trở về băng ngọc hàn tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yến hội bắt đầu sau đó không lâu, băng Thanh liền lớn tiếng nói: "Ân, chuyện lần này qua, ta đại khái đã biết. Không nghĩ tới, Không Huyền Tông thế mà ra như thế thiên kiêu. Quả nhiên là thật đáng mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Băng phách tộc tộc trưởng vẻ mặt tươi cười. Nói xong, nhìn về phía Lục Minh. Nói: "Lục Minh, ngươi một lần này giúp ta băng phách tộc cầm lại băng ngọc hàn tâm. Đối ta băng phách tộc có đại ân. Người có gì cần, cứ mở miệng, ta băng phách tộc có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn ngươi." "Tộc trưởng, không biết có thể hay không cho ta một chút hàn nguyệt thạch?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền nói. Hắn mặc dù đã có 6 khối hàn nguyệt thạch, nhưng là tu luyện hàn băng tỏa liên. Hàn nguyệt thạch tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. "Hàn Nguyệt Thạch, ngươi cần mấy khối?" Băng phách tộc tộc trưởng hỏi. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, cho ta 10 khối 8 khối. Là có thể." Lục Minh cười hắc hắc nói. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." "Cái gì? 10 khối 8 khối?" Băng phách tộc tộc trưởng. Còn có băng phách tộc mặt khác một chút cường giả. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, không nói gạt ngươi, bây giờ ở trong băng phách tộc, hàn nguyệt thạch cũng không có mấy khối. Coi như lật khắp toàn bộ băng phách tộc, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi 10 khối 8 khối." Băng phách tộc tộc trưởng cười khổ một tiếng. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít như vậy?" Lục Minh rất là kinh ngạc. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ băng phách tộc, đều không bỏ ra nổi 10 khối 8 khối. Vậy hắn một lần này chiếm được 6 khối. Chẳng phải là kiếm bộn rồi. Dạng này a, ta lấy tộc trưởng danh tiếng làm chủ. Từ băng phách tộc bảo khố bên trong, điều động 2 khối hàn nguyệt thạch cho ngươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Băng phách tộc tộc trưởng nói. Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó một người đi lấy hàn nguyệt thạch. Tạ tộc trưởng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh nói lời cảm tạ. Hàn nguyệt thạch thưa thớt như vậy, có thể tái được 2 khối hàn nguyệt thạch. Đã không tệ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tăng thêm phía trước 6 khối. Tổng cộng có 8 khối. Hàn băng tỏa liên còn dư lại 8 đầu xiềng xích. Vừa vặn một đầu một khối. Không qua bao lâu, người kia liền mang tới hàn nguyệt thạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Băng phách tộc tộc trưởng lấy ra hàn nguyệt thạch. Lập tức, 2 khối như trăng sáng một dạng hòn đá. Nổi lên, cùng Lục Minh lấy được. Giống như đúc, Lục Minh, 2 khối này hàn nguyệt thạch. Cho ngươi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Băng phách tộc tộc trưởng vung tay lên. 2 khối hàn nguyệt thạch bay về phía Lục Minh. Lục Minh vội vàng tiếp nhận thu vào. Còn có, khối này kim ngọc lệnh bài. Ngươi cầm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đón lấy, băng phách tộc tộc trưởng. Lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Vung tay lên, bay về phía Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, có một cỗ hơi lạnh tỏa ra mà ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khối này kim ngọc lệnh bài. Đại biểu ta băng phách tộc cao nhất khách khanh thân phận. Ngươi về sau ở địa phương khác. Chỉ có ta băng phách tộc ở địa phương. Ngươi có thể bằng khối này kim ngọc tìm kiếm ta băng phách tộc một chút trợ giúp. Băng phách tộc tộc trưởng nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tạ tộc trưởng, Lục Minh mừng rỡ thu vào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khối này kim ngọc lệnh bài. Có thể tìm kiếm đến băng phách tộc trợ giúp. Cái giá này giá trị liền cao hơn. Thời điểm then chốt, có thể có tác dụng to lớn. Không ít người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Yến hội kết thúc, đám người tán đi. Lục Minh bọn họ, lại tại băng phách tinh đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó, bọn họ liền cáo từ. Muốn phản hồi Không Huyền Tông. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bọn họ cưỡi truyền tống trận. Hướng về Không Huyền Tông đi. Qua một phen đi đường. Bọn họ về tới Không Huyền Tông. Trở lại Không Huyền Tông. Bọn họ liền hướng nhiệm vụ đại điện chạy tới. Đưa ra nhiệm vụ của lần này. Hối đoái ban thưởng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh, một lần này, đa tạ ngươi cứu giúp. Trên đường, cái kia mặt dài thanh niên bỗng nhiên dừng lại, hướng về Lục Minh trịnh trọng ôm quyền cảm tạ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thân ta là một lần này đội trưởng, có trách nhiệm để cho các ngươi sống sót. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không, một lần này không có ngươi. Ta khẳng định đã chết. Lại càng không cần phải nói hoàn thành nhiệm vụ. Hối đoái tích phân. Ngươi cứu ta một mạng. Ta Lưu Trường cũng là người tri ân báo đáp. Từ nay về sau, ngươi có gì phân phó. Trong nước đến, trong lửa đi. Ta tuyệt không chối từ. Lưu Trường lần nữa ôm quyền khom người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lần này, hắn là thực bị Lục Minh khuất phục. Lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Minh. Biết rõ Lục Minh là đội trưởng của bọn họ lúc. Hắn không phục lắm. Muốn khiêu chiến Lục Minh. Muốn để Lục Minh lăn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng con đường đi tới này. Lục Minh triển lộ ra thiên phú cùng chiến lực. Nhất định chính là kỳ tích. Nhường hắn thật sâu tin phục. Hắn dự định, về sau liền theo Lục Minh lăn lộn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Trường, ngươi bây giờ biết rõ ta lão đại lợi hại a, cùng ta lão đại lăn lộn. Về sau có ngươi chỗ tốt. An Hải nhếch miệng cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Triệu Phong. Về sau nguyện ý đi theo Lục Minh lão đại. Lên núi đao xuống vạc dầu. Tuyệt không chối từ. Một cái khác thanh niên. Càng thêm trực tiếp. Liền dứt khoát gọi Lục Minh làm lão đại rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi muốn đi theo ta. Lục Minh giật mình. Hỏi một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Lưu Trường, Triệu Phong, An Hải ba người liền vội vàng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi trước kia, không có gia nhập cái khác thánh tử phe phái. Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có, ta là không phe phái người, ta cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Hải, Triệu Phong đều lắc đầu một cái. Ta trước đó là phù quang phe phái. Nhưng ta nguyện ý thoát ly phù quang phe phái. Đi theo lão đại ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Trường cuối cùng nói. Qua chuyện lần này, Lưu Trường có một loại cảm giác. Lục Minh Thiên Phú, ở phía xa những cái kia thánh tử phía trên. Về sau nói không chừng có thể đánh bại mặt khác tất cả thánh tử thánh nữ. Độc bá không huyền tông. Dạng này thiên kiêu. Hắn tự nhiên phải sớm ngày đầu nhập vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, vậy các ngươi liền đi theo ta. Bất quá, các ngươi phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Thực tình đầu nhập vào ta. Nếu không, ta sẽ không thu. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở không huyền tông, thật sự là hắn cần một chút giúp đỡ. Nếu như vậy, có một số việc làm. Muốn thuận tiện một chút. Ví như tìm hiểu tin tức loại hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.